Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 700, Lý Thông đệ một quyển sách. Tác giả, Lão Tư Kích mất tích gì đó. Cái này đối với một quyển sách tới nói, đặc biệt là đối với vai chính tới nói, đây là một lần kéo đơn cơ hội. Loại này kéo đơn hơn phân nửa là muốn phối hợp mặt khác cốt truyện. Giống như là trước kia chính mình dạy dỗ Cẩu Nhị Thặng giống nhau. Trước kia chính mình dùng chính là sơn tặc tới bị bắt làm Cẩu Nhị Thặng thực lực thăng cấp. Loại này thăng cấp phương thức làm Cẩu Nhị Thặng thực lực được đến tiêu thăng không nói. Còn phải dùng loại này hình thức tới làm Cẩu Nhị Thặng chỉnh thể uy tín bay lên. Đây là nhiều phương diện tăng lên. Loại này kéo đơn thủ đoạn ở rất nhiều tiểu thuyết chung đều hữu dụng. Chính là kéo đơn về kéo đơn. Kéo đơn thủ đoạn cũng là thiên biến vạn hóa. Chỉ là có một chút là không thể biến hóa. Đó chính là cần thiết phải có làm nền. Mặc kệ cái này làm nền là một vị mỹ nữ cũng hảo. Vẫn là một đội lính đánh thuê cũng hảo. Lại vô dụng người nào hình ma thú cũng đúng. Tóm lại phải có một cái làm nền. Hoặc là nói dứt khoát liền có thể đưa bọn họ gọi là thịt người lời bộc bạch cơ. Bởi vì bọn họ muốn phụ trách chính là kinh ngạc. Kinh ngạc cảm thán chờ bất luận cái gì chuyện nhỏ. Nhân tiện dẫn cái quái tới thể hiện vai chính tiến bộ cùng cường đại. Dựa theo giống nhau kịch bản tới nói đều là cái dạng này. Gần nhất muốn thể hiện ra vai chính tăng lên lúc sau thành quả. Thứ hai vẫn là muốn tăng lên những nhân vật này cùng vai chính hỗ động. Rốt cuộc người sao? Sống ở trên thế giới này sao có thể không cùng xã hội có điều hỗ động đâu, nhưng là làm Lý Thông cảm giác được mê hoặc chính là hiện tại ngạo ở cái này phụ cận đều tìm được rồi Bạch Cốt Lâm lão hữu. Chính là không có tìm được cái kia Đỗ Bỉ. Hắn nói cho chính mình nội dung chỉ tới muốn đem biến hóa hóa hình biện pháp dạy cho lão hữu. Cũng không có đề cập Đỗ Bỉ. Nói cách khác hắn thật sự biến mất. Không phải kéo đơn. Lý Thông thực buồn bực. Này không có người kéo đơn đây là muốn làm gì, loại này thủ pháp cũng chỉ có một người dùng quá. Kim Dung lão gia tử ở viết chương vô kỵ thời điểm dùng quá. Đương nhiên loại này thủ pháp cũng có rất nhiều. Trong TV đầu thường xuyên tính chợt lóe mà qua 10 năm sau ba cái chữ to chính là tốt nhất chứng. Minh, loại này 10 năm sau như thế nào như thế nào. Kỳ thật chính là loại này biến mất thời gian. Này nói cách khác nội dung buồn tẻ không có người khác đi theo kéo đơn căn bản là không thích hợp. Thể hiện toàn bộ tiểu thuyết biến hóa. Cuối cùng chỉ có thể đặt ở cái này 10 năm sau ba chữ bên trong. Đỗ Bỉ biến mất, Lý Thông cảm giác được thập phần ngoài ý muốn. Rốt cuộc làm một cái càng đánh càng hăng loại hình vai chính. Lý Thông cũng không cảm thấy lúc này đem hắn phong ấn là một cái tương đối tốt cách làm. Rốt cuộc một cái càng đánh càng hăng vai chính lợi hại nhất địa phương chính là kia giống như đánh không chết tiểu cường đặc tính. Còn có chính là trong truyền thuyết thánh đấu sĩ vĩnh viễn sẽ không chung đồng dạng chiêu số, năng lực. Loại năng lực này dùng ở địa phương khác cũng không có nhiều lợi hại. Nhưng là loại năng lực này ở trong chiến đấu tuyệt đối là nhất đẳng nhất. Hơn nữa cái này trong chiến đấu càng đánh càng cường đặc tính. Chỉ cần không phải gặp gỡ không có cách nào ứng đối địch nhân. Từ từ, Lý Thông lúc này mới chú ý tới cái này phương diện. Loại này vô pháp ứng đối địch nhân là sẽ không làm hắn tăng lên lên. Ngược lại sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Loại này nguyên bản hẳn là đơn thuần làm một loại tăng lên thủ đoạn năng lực. Ở nào đó lực lượng cường đại trước mặt vô pháp dùng thời điểm. Thiên đạo liền phải dùng thủ đoạn. Mà loại này thủ đoạn chính là đơn giản thô bạo. Biến mất, nói cách khác cái này thiên đạo đem người này tiết tàng lên. Vừa lúc có thể dùng để tăng lên thực lực. Tạm thời tới nói những người này không phải chúng ta có thể chống lại. Lý Thông do dự một hồi. Theo sau mới cảm thấy sự tình có chút gấp gáp lên. Tuy rằng hiện tại thiên đạo chỉ là đem Đỗ Bỉ cấp đơn độc lộng một cái khai quải gian lận 10 năm. Sao? Nhưng là chính mình nhưng không có như vậy thời gian rỗi. Nếu là thật sự không chuẩn bị sẵn sàng. Phỏng chừng những cái đó dị thú có thể làm chính mình uống một hồ. Lý Thông. Người nhìn xem cái này. Từ Hiền lấy ra tới chính là ngày đó cái kia bám vào người tiểu hoàng đế dị thú. cái này ngoạn ý có điểm kỳ quái. Bởi vì nó bản thân chỉ là một cái dị thú. Nhưng là nó lại có thể thông qua bám vào người đến khác động vật trên người tới tiến hành khống chế. Loại này khống chế vẫn là hoàn toàn khống chế. Từ Hiền có chút buồn bực nói. Từ từ, người nói cái gì hoàn toàn khống chế? Lý Thông vẻ mặt kinh ngạc nhìn Từ Hiền. Nó tựa hồ nói trúng rồi một thứ gì đó. Hơn nữa này truyền thuyết bộ phận vẫn là về toàn bộ dị thú mấu chốt nhất bộ phận. Cái này dị thú không xem như cái gì vấn đề lớn. Nhưng là loại này quỷ dị ký sinh mới làm Lý Thông cảm giác được sợ hãi. Loại này phảng phất là ký sinh trùng giống nhau cơ chế. Làm hắn có chút sợ hãi. Lý Thông lúc này mới có chút tò mò nhìn về phía một bên cái này Tử Tiêu chân nhân. Nếu ta nói cái này dị thú căn bản không khác nhau. Người sẽ nghĩ như thế nào, nói Lý Thông trực tiếp ở này đó dị thú trên người điểm điểm. Nếu chúng nó đều là cái dạng này đâu, Lý Thông nói nhìn về phía một bên Tử Tiêu chân nhân. Nếu chúng nó đều là dựa vào ký sinh đâu, như vậy liền có thể giải thích thông. Vì cái gì này đó dị thú thân thể nội bộ sẽ có điều bất đồng. Nhưng là cứ như vậy, chúng nó ngoại hình vì cái gì sẽ giống nhau. Này liền có chút đáng giá thương thảo. Loại này bộ dáng giả thiết kỳ thật ta thật viết quá. Lý Thông nheo lại hai mắt. Hắn phi thường rõ ràng nhớ rõ. Đó là chính mình viết đệ nhất bổn tiểu thuyết giả thiết. Tuy rằng kia bổn tiểu thuyết vẫn chưa phát biểu. Cũng vẫn chưa tiến hành bất luận cái gì sửa chữa. Nhưng là đó là chính mình đệ nhất bổn tiểu thuyết. Ấn tượng tự nhiên là đặc biệt khắc sâu. Bởi vì chính mình ở cái kia bên trong chính mình giả thiết không ít đồ vật. Bao gồm một loại trùng tộc. Loại này trùng tộc chỉ có thể đủ ký sinh mặt khác sinh vật. Cho nên nào đó trình độ thượng nó có rất nhiều đặc thù. Nhưng là loại này trùng tộc là đi theo rất nhiều sinh vật có ký sinh. Cuối cùng lại có thể biến trở về cùng cái giống loài. Chính là bởi vì cái này trùng tộc lãnh tụ. Lý Thông hai mắt mị lên. Nó thật đúng là lần đầu tiên cảm giác được có loại chân tay luống cuống cảm giác. Này vẫn là hắn lần đầu tiên cảm giác được một tia cổ quái hiệu ứng. Bởi vì hắn hiện tại cảm giác loại này dị thú. Tựa hồ liền cùng chính mình kia đệ nhất bổn tiểu thuyết chung dị thú có điểm giống. Hoặc là nói chính là kia ngoạn ý. Đương nhiên loại này giả thiết kỳ thật chính là tham khảo nào đó tinh tế trong trò chơi đầu trùng. Tộc, bất quá cuối cùng này đó ký sinh sâu sẽ đem hấp thu sở hữu sinh vật ưu điểm tất cả đều phản hồi cấp. Chính mình cơ thể mẹ, cũng chính là nữ vương. Sau đó toàn viên đều đem sẽ được đến tiến hóa. Đây là Lý Thông lúc trước tư tưởng. Mà loại này tư tưởng ở hắn vở chung là cái thứ nhất ghi lại. Bởi vì đây là hắn lúc ban đầu tư tưởng. Loại này đối thủ là hắn trở thành là trung cực boss tới thiết chí. Đặc biệt là cái kia cơ thể mẹ. Càng là hắn trực tiếp cấu tứ ra tới một cái cường đại boss. Bởi vì cái này là hắn tiểu thuyết cấu tứ bên trong cuối cùng boss. Cho nên sức chiến đấu cùng hình thái thượng đều là cường đại vô cùng. Càng là có đặc thù kỹ năng. Trên cơ bản nắm giữ sở hữu giống loài ưu thế. Loại này boss mặc kệ là từ hình thái thượng vẫn là từ lực lượng thượng đều là cường đại vô cùng. Loại này cuối cùng boss giống nhau giả thiết. Lại là làm Lý Thông yên lặng xuống dưới. Nếu thật sự cùng chính mình suy nghĩ giống nhau. Kia chuyện này liền thật sự phiền toái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.